Tận thế nhạc viên, chương 929, mặc dù không thể đi bán sơn trấn, nhưng là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Bohemian phát ra một tiếng kinh hô lúc đã chậm. Nàng chân dưới trượt đi, liền ngã mang lăn đất lộn vòng vào góc trong, thẳng đến đông một chút đụng vào nhựa plastic khí năng vách tường. Mới cuối cùng là ngừng, không phải đã nói rồi sao? Áo đỏ mau nhân theo kia một lùm tươi tốt bụi gai lông tóc phía sau. Ông nói, không muốn tại lơ lửng trong sông cầu bên trong kiếm cân bằng. Người cũng nằm xuống đi, năng lực mạnh hơn, người cũng chống cự không được vật lý quy luật. Áo xanh mau nhân bổ sung một câu, này một đôi song bào thai lúc này đưa ra tứ chi. Thường thường dán tại nhựa plastic khí năng dưới đáy. Liếc mắt nhìn qua tựa như là thi thể đồng dạng. Mỗi khi gợn sóng đánh lên cái này viên cầu hình khí năng lúc, bọn họ liền sẽ theo khí năng bị dòng nước lực đẩy cho đẩy đến lăn lộn đầy đất. Nhưng bọn hắn đối với cái này bình tĩnh cực kỳ, phảng phất chính là thịt chết ném vào bóng da trong, nhanh như chớp lăn đi lại nhanh như chớp chạy trở về đến, cũng không chịu một chút ảnh hưởng. Bohemian có thể chịu không nổi cái này, thật chính là quá khó nhìn. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, hai tay áp sát vào phía sau khí năng trên vách ý đồ giữ vững thân thể. Vẫn cứ không có hoàn toàn từ bỏ phần này vô dụng công. Các ngươi bộ dạng này, đơn giản, khó coi không khó coi. Thuộc về người đối với chính mình ngoại bộ hình tượng giá trị phán đoán. Song bào thai một trong nằm ngang nói, phán đoán tiêu chuẩn cũng không phải trời sinh liền có. Đều là vị trí xã hội bối cảnh cùng văn hóa hệ thống trải qua thời gian dài tạo nên. Cho nên, chúng ta lựa chọn không bị loại này ngoại lai lực lượng tạo nên ý thức sở nô dịch. Bohemian á khẩu không trả lời được nhìn bọn họ mấy giây. Lòng tràn đầy không phục. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Thẳng đến nàng bị lại một cơn sóng cho hất tung ở mặt đất. Lúc này mới cuối cùng từ bỏ chống lại. Cũng tễ tễ ai ai nằm xuống. Không quên phàn nàn. Các ngươi vì cái gì muốn đem chạy trốn khí năng biến thành một cái hình tròn. Quả cầu này cút đến ta đều phải phun. Chuột chính là chuột. Người nhớ cái kia là hamster. Viên cầu hình nhất không dễ dàng gọi người nghĩ đến đây là một cái mang người trên nước công cụ. Hơn nữa cũng tốt nhất làm. Hai cái mau nhân một người một câu trả lời trôi chảy. Một chút chen vào nói đường sống cũng không có lưu cho nàng. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào. Ta không thể còn như vậy tiếp tục trì hoãn. Bohemian đột nhiên vỗ khí năng vách tường ngồi dậy. Ta nhất định phải đi bán sơn trấn. Mặc dù nàng đối Lâm Tam Tửu một bụng oán khí. Bất quá nửa núi trấn vẫn là phải đi. Dù sao nàng đã đáp ứng nha. Tất nhiên, nói không giữ lời. Lật lọng sự nàng trước kia cũng làm không ít qua. Hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản nàng vụng trộm chuồn mất. Nhưng là, nơi này đầu tổng như là có không được địa phương. Đến tột cùng đó là cái gì? Bohemian nhất thời không để ý tới rõ ràng. Dù sao nhất định không phải sợ Lâm Tam Tửu tức giận là được rồi. Bán sơn trấn A, song bào thai liếc nhau một cái. Nơi đó tựa hồ không có sông ngòi đi qua. Như vậy tìm cái gần nhất địa phương làm ta ra ngoài. Làm không được. Áo xanh mau nhân một hơi từ chối nói. Cầu là một lần. Áo đỏ mau nhân nói. Không đến mục đích của chúng ta không thể mở ra. Hai người chăm miệng một lời nói. Nếu như đổi lại Lâm Tam Tửu, nhất định sẽ hỏi rõ ràng mục đích của bọn họ. Lại nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Hoặc là chính mình nhiều chạy một đoạn đường. Bất quá đây chỉ là Lâm Tam Tửu cách làm. Càng là nàng sẽ đi làm sự tình. Bohemian liền càng phải ngược lại. Huống chi tính tình của nàng luôn luôn là như vậy vô pháp vô thiên. Không chút kiêng kỵ. Không thể mở ra a. Nàng nghiêng đầu cười cười. Lập tức mấy lần liền đem chính mình trường quyển căng lên chặt đóng tốt. Ta đây thay các ngươi mở ra. Vừa mới nói xong. Trong tay nàng lập tức sáng lên một mảnh cung trạng ngân mang. Nàng đặc biệt thích loại này bạc lấp lánh. Ánh sao màu sắc, cho nên theo xưởng công binh chỗ ấy mua về vũ khí cũng phần lớn đều là cái này nhan sắc. Lúc này cái kia thanh bên cạnh mỏng như là trang giấy đồng dạng lưỡi đao. Đối diện chuẩn khí năng vách tường, lóe ra một đầu ánh sáng yếu ớt. Khoan khoan khoan khoan, hai cái lông xù thi thể đồng thời theo viên cầu dưới đáy sống lại. Nhảy lên một cái, người muốn đi bán sơn trấn làm cái gì? Áo xanh mau còn nhỏ tâm địa hỏi. Người quản ta, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Áo đỏ mau nhân khó được nóng nảy. Căn cứ chúng ta bắt lấy đến tin tức cùng số liệu phân tích. Nếu như bây giờ theo trên mặt nước thò đầu ra, bị bắt lại tỷ lệ là 54. Huống chi chủng tộc liên minh vừa rồi hành động phát ra hồ điệp ảnh hưởng cùng gợn sóng phạm vi. Bohemian đau cả đầu. Các ngươi nói tiếng người. Ý của chúng ta là. Áo xanh mao nhân ngăn lại chính mình huynh đệ. Một mặt râu tóc phảng phất đều bởi vì khẩn trương mà kéo căng. Có lẽ ngươi không cần phải đi bán sơn trấn. Chúng ta cũng có thể đến giúp ngươi. Bohemian đứng lên lỗ tai. Nàng một đôi mắt trâu qua lại chuyển vài vòng. Có chút do dự. Trước kia nàng cũng tìm đôi huynh đệ này nghe qua cái nào đó tiến hóa người tin tức. Còn nhớ rõ bọn họ khi đó trả lời. Các ngươi không phải đã nói. Tại lui tới tận thế giới bên trong nghe ngóng liên quan tới cái nào đó đặc biệt đối tượng tin tức. Hoàn toàn đến bằng vận khí sao? Đúng vậy a, song bào thai ngược lại là ngay thẳng. Không có một chút hàm hồ đáp. Cho nên ngươi thử trước một chút vận khí nha. Cũng không phải không được. Bohemian nghĩ một hồi. Cảm thấy Lâm Tam Tửu không tại thời điểm. Vận khí của mình vẫn là đầy có thể. Thế là hỏi dò. Các ngươi nghe nói qua Dư Uyên người này sao? Ngàn vạn tận thế giới bên trong. Mỗi một ngày đều có vô số tiến hóa người tới đi đi. Tại trên thế giới lưu lại đếm bằng ức vạn kế hành vi vết tích. Song bào thai cũng không thể đem mỗi người đều đặt vào mình tin tức kho trong. Trên đời đại khái cũng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể làm được đến. Bọn họ nhíu mày lại cố gắng nghĩ một hồi. Quả nhiên đều lắc đầu. Không có, cùng bọn hắn liên hệ chỉ ít có một chút chỗ tốt. Chính là không cần phải lo lắng bọn họ đối khách hàng nói dối. Bohemian liếc mắt, với các ngươi cầu nói tạm biệt đi. Khoan khoan khoan khoan, người phải biết cái gì bán sơn trấn tin tức. Chúng ta đều có thể nói cho ngươi. Áo đỏ mao nhân phảng phất nhanh khóc. Bất cứ chuyện gì, áo xanh mao nhân tăng thêm ngữ khí. Đại khái sợ Bohemian không hiểu ở trong đó ý nghĩa. Áo đỏ mao nhân cẩn thận giải thích nói. Người muốn nghe được người này cái gì? Nếu như hắn tại bán sơn trấn lưu lại qua bất luận cái gì hành vi vết tích. Cùng người khác sinh ra qua hỗ động giao lưu. Như vậy chúng ta đều có thể theo những số liệu khác trong tin tức cẩn thận thăm dò. Ai, người nói thật là có. Bohemian căn bản không có làm hắn nói xong. Lập tức đánh gãy hắn. Tại bán sơn trấn đằng sau sơn thượng giống như phát sinh qua một lần nổ tung. Cái này gọi Dư Uyên người vừa lúc ở trung tâm vụ nổ. Nàng kế tiếp đem Lâm Tam Tửu như thế nào xin nhờ Gabigo đi trong núi tìm kiếm Dư Uyên một chuyện. Đều một năm một mười nói. Cho nên ta hiện tại muốn đi tìm cái kia gọi Bliss nữ nhân hỏi một chút. Rốt cuộc Dư Uyên sống hay chết? Rõ ràng. Song bào thai cùng nhau mở miệng. Để chúng ta tìm kiếm phân tích một chút. Bohemian chậm rãi rơi xuống lưỡi đao. Đầy bụng nghi ngờ nhìn qua hai cái mao nhân. Bọn họ cau mày, im lìm không một tiếng suy tư hơn nửa ngày. Ngay tại nàng coi là đối phương hai người là đang trì hoãn thời gian lúc. Hai người rốt cuộc tại cùng một cái trong nháy mắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Động tác đều nhịp, nửa tháng trước kia, bán sơn trấn người nghe thấy chỗ đỉnh núi bầu trời trong truyền đến một tiếng nổ tung vang. Xem ra chính là bộ kia phi hành khí nổ tung thời gian điểm rồi. Rõ ràng Bohemian không có đề phi hành khí sự. Nhưng đôi này song bào thai nhưng vẫn là không biết như thế nào đem điểm này hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, Bliss quán trong phái ra một chiếc phi hành khí. Lên núi trong xuất phát. Nó trở về thời điểm đã là 4 giờ chiều sau. Hết thảy đều giống như bị này song bào thai huynh đệ chính mắt thấy tựa như. Vào lúc ban đêm, phụ trách quản lý Black thị trường bên ngoài mấy mảnh quảng trường bang phái. Thuận tiện nhắc lên, nó gọi đêm tối đầy sao? Nhận được một đầu khiếu nại. Khiếu nại, Bohemian cảm thấy chính mình có điểm theo không kịp bọn họ toát ra tư duy. Đúng vậy, có người cùng chữa bệnh đứng làm tốt hẹn trước về sau. Đi thời điểm lại phát hiện nên trực ban bác sĩ căn bản không tại. Cùng lúc đó, Mộc Ngư diễn đàn trên có một nhóm nhỏ đã treo bán 17 ngày chữa bệnh vật dụng. Tại 12 giờ qua đi rạng sáng bên trong bị bán mất. Đám kia chữa bệnh vật dụng đối người bình thường tới nói. Áp dụng tính không cường. Áo đỏ mao nhân không quên bổ sung một câu. Sáng sớm ngày hôm sau 6 đến 7 giờ trong lúc đó. Gabigo tiểu thư xuất hiện ở bán sơn trấn. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ dẫn tới gần 100 người tụ tập quan sát. Trong đó có mấy cái nam nhân. Tại ban đêm hôm ấy hoặc càng muộn thời điểm. Khoe khoang chính mình từng cùng Gabigo tiểu thư cùng nhau uống rượu. Chờ một chút. Bohemian nhanh lên đánh gãy bọn họ. Chữa bệnh vật dụng bán đi. Các ngươi là nghĩ ám chỉ Dư Uyên còn sống sao? Song bào thai mất hứng lườm nàng một chút. Chúng ta không có ám chỉ. Đây đều là phát sinh qua sự. Chúng ta còn chưa nói xong đâu. Các ngươi nói. Gabigo tiểu thư chưa từng có liên tục cùng mấy tên tướng mạo bình thường nam nhân cùng nhau uống rượu ghi chép. Bất quá mấy người kia nhân tế mạng lưới bên trong không có bất kỳ cái gì giao lộ. Bọn họ cộng đồng nói dối khả năng rất thấp. Áo đỏ mao nhân vừa nói xong. Áo xanh mao nhân lập tức có chút hăng hái đối với hắn nói. Bọn họ đều cho rằng chính mình đi uống rượu điểm này. Cũng phi thường đáng giá lưu ý đâu. Kia lại ý vị như thế nào? Hai huynh đệ như là đột nhiên đều cao hứng lên. Quên cầu vẫn còn uy hiếp dưới. Cũng quên chính mình còn đang bị người truy tập. Người có thể nghe cho kỹ. Cái này bộ phận là chúng ta tổng hợp phân tích vượt qua 200 số lượng theo mới đến ra kết luận đâu. Bohemian chỉ hy vọng bọn họ có thể có chuyện nói nhanh một chút. Gabigo, cũng chính là đi tìm Dư Uyên người kia. Áo xanh mao nhân đem lời nói càng thấu. Rất có thể cùng ngày liền đã tìm được trọng thương Dư Uyên. Lại đem hắn lưu tại Bliss quán trong. Sau đó nàng mời đi bác sĩ. Bác sĩ mở ra chỉ định dược phẩm. Cái này cũng chưa tính. Tổn thương nặng như vậy người. Chỉ dựa vào dược phẩm cùng phẫu thuật cũng là chưa hẳn có thể còn sống sót. Bohemian ngơ ngác nghe. Mấy cái kia nam nhân đều bị âm thầm rút máu. Áo đỏ mao nhân lấy vô cùng giọng khẳng định đáp. Uống rượu sau u ám cảm giác. Đem rút máu sau cảm giác suy yếu cho che hỗn qua. A vây chết á, ta đi ngủ. Đại gia ngủ ngon. Tấu chương xong. Cách chương.